Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 100 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cô gái tóc vàng bên cạnh quả thật ngạc nhiên đến ngây người. Đây là sức chiến đấu gì vậy? Quả thật quá là nghịch thiên. Mấy tên đàn ông lực lưỡng này rất lợi hại. Cô ta biết rõ thực lực của ba người đàn ông này, nhưng mà ba tên này là bị Hoàng Thiên dễ dàng giải quyết. Cô gái tóc vàng ngây người khoảng vài giây rồi dùng tiếng Trung nói: "Anh rốt cuộc là ai? Sao lại lợi hại như vậy?" Người đẹp tóc vàng là mật vụ hàng đầu của nước Nga, ở quốc tế được gọi là Tulip. Không chỉ vì dung mạo xinh đẹp, lại còn tinh thông ngôn ngữ của mấy quốc gia, trong đó có cả tiếng Trung. Thân thủ của cô tất nhiên cũng vô cùng tốt. Từ thương pháp xuất sắc vừa nãy đã có thể thấy, mỹ nhân đặc công Tulip tự hỏi, nếu như mình đánh nhau với ba tên đàn ông lực lưỡng kia một chọi một, thì bản thân còn nắm chắc phần thắng. Tình huống một chọi hai, bản thân rõ ràng sẽ rơi vào thế hạ phong. Nếu như là một chọi ba, vậy chắc chắn đánh không có lại rồi. Tình huống ban nãy thế nào? Khi nãy Hoàng Thiên không chỉ một chọi ba, mà còn chiến dưới ba họng súng lục đen ngòm. Chuyện này cũng quá là đáng sợ rồi. Hoàng Thiên nhìn nét mặt ngơ ngác của cô gái tóc vàng, mặt mày hoàn toàn khiếp sợ nhìn mình kia, thì không khỏi khẽ mỉm cười, tự giới thiệu. Tôi là Hoàng Thiên, người Trung Quốc. Cô gái tóc vàng rốt cuộc cũng kịp phản ứng, đưa USB nhỏ của mình ra, cũng tự giới thiệu. Elena, người nước Nga. Hoàng Thiên nắm tay Elena, hắn cảm thấy tay Elena trắng mịn mềm mại, không hề có những vết chai hay thô ráp vì huấn luyện lâu năm. Giới thiệu xong, Elena lại duỗi ra tay phải, nghiêm túc nói. Lấy ra đây. Hoàng Thiên biết cô muốn cái USB bí mật kia. Cô ý làm bộ không biết nói. Cái gì? Lấy cái gì ra? Elena nổi giận, Hoàng Thiên lại không thừa nhận. Hắn nhìn ra xa một chút, dường như có người đang đi tới. Hắn lập tức nói sang chuyện khác. Đi nhanh thôi, người tới rồi. Hoàng Thiên ngẩng đầu lên nhìn về hướng xa xa. Mấy chiếc xe đang từ xa chạy đến, có thể là xe cảnh sát. Ban nãy động tĩnh ở đây hơi to, có tiếng súng rồi lại có tiếng đánh nhau. Có thể là do có người phát hiện khác thường nên đã báo cảnh sát. Vì vậy Hoàng Thiên mới quay đầu rời đi. Elena làm sao có thể để cho Hoàng Thiên cứ như vậy mà đi. Người phe mình đã hao tốn rất nhiều tâm huyết, thậm chí còn hy sinh vài đồng đội mới có thể lấy được toàn bộ tài liệu trong cái USB này. Elena lập tức kéo Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười. Cô gái ngốc, nếu còn không đi thì cô sẽ không đi được nữa đâu. Elena lại càng tức giận hơn, Hoàng Thiên lại gọi mình là cô bé ngốc, quá đáng ghét. Nhưng mà Elena lại thấy rất bất đắc dĩ, mấy chiếc xe cảnh sát xa xa đang chạy về bên này. Hoàng Thiên nhấc chân rời đi, tốc độ rất nhanh. Elena vội vội vàng vàng đuổi theo, cũng không quên nhặt một cây súng lục ở bên cảnh sát một tên đàn ông lực lưỡng, cầm theo mấy băng đạn trên thi thể. Hai người rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Những cảnh sát này đến cũng rất nhanh. Mấy chiếc xe cảnh sát phanh gấp dừng trước tiểu viện nông hộ. Số cảnh sát xuống xe ít nhất phải 20 đến 30 người. Những cảnh sát này rất nhanh đã bao vây xung quanh tiểu viện nông hộ. Những cảnh sát này vừa tiến vào tiểu viện đã phát hiện thi thể trên đất. Đều liên tục ngạc nhiên, đặc biệt là thấy mấy bộ thi thể đều nát bét. Rõ ràng bị một đòn cực mạnh đánh cho chết. Đây chắc chắn không phải là năng lực của người thường. Vị cảnh sát trung niên béo đứng đầu, biểu cảm nghiêm nghị, lấy điện thoại ra nói một hồi, hiển nhiên là báo cáo tình hình cho cấp trên. Không bao lâu sau, nơi này đã trở nên náo nhiệt, rất nhiều cảnh sát cấp cao của thành phố đều tới đây. Thân phận những người bị giết cũng đã được xác định, tất cả đều là đặc vụ CIA của Mỹ. Quỷ dị chính là những đặc vụ này toàn bộ bị đánh chết. Ngoài những đặc công này ra, chỉ có một vài vết chân cùng với một ít vết máu của Elena lưu lại. Lại nói tới Hoàng Thiên, hắn đã sớm đi xa. Elena tự nhiên đi theo sau lưng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn khẩu súng lục trong tay Elena, không khỏi cười nhạo thầm nghĩ. Cô gái nước ngoài này không định dùng súng để uy hiếp mình giao USB ra chứ. Một cái USB nhỏ như vậy, những người này lại làm lớn chuyện. Đặc công hai quốc gia đều muốn có USB này. Bên trong cái USB này rốt cuộc là gì? Lúc Hoàng Thiên ở khách sạn đã từng dùng máy vi tính khách sạn muốn xem thử bên trong USB này có cái gì. Nhưng mà USB đã bị mã hóa, tạm thời không cách nào mở ra. Sau khi rời xa tiểu viện nông hộ, cách đó không xa, có một đường lớn đi về nội thành. Hoàng Thiên chỉ cần một đường ngự kiếm phi hành là về. Biết nơi này cách nội thành mấy chục km, nếu như đi bộ thì cho dù đi tới Hừng Đông cũng không thể trở về nội thành được. Nhất định phải ném trả cái này cho Elena. Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên bước đi nhanh hơn. Hắn tăng tốc, Elena cũng tăng tốc như một khối da trâu dính lấy. Elena đi theo sau Hoàng Thiên, nhìn nơi này một chút. Bốn bề vắng lặng, chỉ có một con đường lớn trống trải cách đó không xa. Nửa ngày cũng không có một chiếc xe đi qua. Cô bước nhanh mấy bước kéo Hoàng Thiên lại. Elena cầm súng lục chỉ vào Hoàng Thiên. Anh dừng lại cho tôi. Giao USB cho tôi. Nếu không, tôi sẽ nổ súng đấy. Hoàng Thiên ngừng lại, cợt nhã nhìn Elena. Cô vẫn nên nhìn lại bản thân mình chút đi. Vai của cô còn đang chảy máu kia kìa. Ai cần anh quan tâm? Mau giao USB cho tôi. Hoàng Thiên cười nhạt, gỡ một thiết bị theo dõi nhỏ bằng hạt gạo từ trên quần áo của mình xuống. Vứt thiết bị theo dõi đó xuống đất, một cước giẫm nát, sau đó nói. Sợ là lần này các cô tính sai rồi, âm thầm để USB trên người tôi. Bản tính của tôi khá tò mò, muốn xem coi bên trong USB này rốt cuộc là gì. Mau, giao USB cho tôi. Mặt Elena lạnh đi mấy phần, Hoàng Thiên không hề sợ mà cười nói. Này, dù sao thì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cô đấy. Vừa nãy nếu như không có tôi đến cứu cô kịp thời, thì cô đã bị mấy tên to con ở căn hầm kia thay phiên nhau làm nhục rồi. Chà chà, con không nhìn ra nha. Cô nhìn không tồi, dáng người thuộc top 1. Nhìn ánh mắt trắng trợn không kiêng dè đánh giá mình của Hoàng Thiên, mặt Elena hơi đỏ lên, sau đó nổi giận đùng đùng. Mau, giao USB cho tôi, nếu không tôi sẽ nổ súng. Hoàng Thiên thấy Elena kiên trì muốn USB, không nhịn được cười một tiếng, đưa tay ngay lập tức cướp súng trong tay Elena. Tiện tay vò một cái, khẩu súng giống như bị vắt mì, bị Hoàng Thiên vò thành một đống sau đó vứt xuống đất. Elena ngạc nhiên tới ngây người. Chỉ cảm thấy mình bị hoa mắt, trong tay nhẹ đi, súng lục đã ở trong tay Hoàng Thiên. Càng thêm hãi hùng là Hoàng Thiên lại dễ dàng vò khẩu súng thành một cục, như vò một vắt mì. Anh là thần tiên hay là yêu quái? Mặt Elena tràn đầy khiếp sợ, ngay cả tiếng nói cũng trở nên run rẩy. Tôi không phải thần tiên, cũng không phải yêu quái. USB này của cô, tạm thời để ở chỗ tôi đi. Tôi đi đây. Hoàng Thiên rất nhanh, tiếng nói còn bồng bềnh bên tai của Elena, thì hình dáng của hắn đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Elena nhìn Hoàng Thiên chớp mắt đã đi xa, ngơ ngác đứng tại chỗ, thầm nghĩ. USB trên người Hoàng Thiên chỉ sợ rất khó lấy lại được rồi. Sao mình lại may mắn như vậy? Lúc đó bị đặc công Mỹ đuổi đến mức không cách nào thoát thân. Tùy ý chọn đại một người, tạm thời chuyển USB lên trên người kẻ này. Không ngờ tới mình tùy ý chọn một người như vậy lại quá trâu bò. Hoàng Thiên chắc chắn là một người không đơn giản, nhất định phải điều tra thân phận của hắn một chút. Elena đứng ở đó suy nghĩ rất nhiều, sau đó mới nhặt khẩu súng lục đã bị Hoàng Thiên vò nhăn nhúm kia lên. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó lắc đầu rời đi, biến mất trong màn đêm. Hoàng Thiên nhẹ nhàng tiến vào phòng, nhìn thấy Sinh Gia Doanh đang ngủ ngon trên giường. Hắn khẽ mỉm cười, vội vàng cởi quần áo tiến vào chăn, đắp một tấm chăn mỏng lên. Đang chuẩn bị ôm Sinh Gia Doanh ngủ, thì Hoàng Thiên phát hiện Sinh Gia Doanh đang mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn mình. Hắn ngạc nhiên hỏi. Gia Doanh, em tỉnh rồi sao? Sinh Gia Doanh ôm lấy Hoàng Thiên, cười nói. Anh Hoàng, anh đi đâu vậy? Hoàng Thiên nói một lời nói dối thiện ý. Gia Doanh, còn không phải anh ngủ không được sao? Vừa nãy mới đứng dậy lướt mạng một chút, sau đó vào nhà vệ sinh. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi? Sinh Gia Doanh nghiêng đầu hỏi. Hoàng Thiên hơi chột dạ nhưng mà vẫn gật đầu. Chỉ vậy thôi, lẽ nào hơn nửa đêm rồi anh còn có thể đi ra ngoài? Sinh Gia Doanh cũng không hỏi đến cùng, cô ngáp một cái. Anh Hoàng, em buồn ngủ lắm rồi, anh ôm em ngủ đi. Hoàng Thiên nhẹ nhàng ôm Sinh Gia Doanh, rất nhanh hai người chìm vào trong giấc ngủ. Tối nay với rất nhiều người mà nói nhất định là một đêm không ngủ. Cục cảnh sát thành phố đều đèn đuốc sáng trưng. Cục trưởng cục cảnh sát đang xem một phần báo cáo kiểm tra thi thể. Sau khi xem xong đoạn báo cáo này, cục trưởng cục cảnh sát mới hỏi. Một đòn đánh chết. Mấy người này bị một người một quyền đánh nổ sọ. Đây quá là khủng khiếp. Sau khi cục trưởng cục cảnh sát khiếp sợ xong, lập tức thầm nghĩ. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người trên thế giới có siêu năng lực như vậy. Lẽ nào vụ án này là có liên quan đến những kẻ đó? Nếu như đúng là vậy thì mình không nên tham gia vào là tốt nhất. Nghĩ tới đây, cục trưởng cục cảnh sát lập tức trầm giọng nói. Phong tỏa tin tức, khống chế trong phạm vi nhỏ nhất, tuyệt đối không thể để truyền thông biết. Mặt khác, thông báo với bên Mỹ, giao thi thể mấy đặc công này cho nước Mỹ. Để người Mỹ đi điều tra chuyện này, trong lòng cục trưởng cục cảnh sát nghĩ vậy. Sau đó chậm rãi đưa vận báo cáo kiểm tra thi thể vào USB. Tại một khách sạn xa hoa khác, trong một căn phòng rộng lớn, Elena đã xử lý xong vết thương, cũng đã thay quần áo. Trong phòng ngoại trừ Elena còn có vài đặc công của Nga, trong đó có một tên đầu lĩnh, hiển nhiên là thủ lĩnh của mọi người. Tên đặc công trung niên này hơi hói đầu, ông ta trầm giọng nói. Elena, USB thật sự đang trên người tên Hoàng Thiên này sao? Elena gật đầu. Căn cứ theo thiết bị theo dõi, Hoàng Thiên hẳn là ngủ lại ở khách sạn X. USB 100% ở trên người của anh ta. Nghe vậy, đặc công trung niên hói đầu gật đầu một cái thầm nghĩ. Nếu đã biết Hoàng Thiên ở đâu rồi, bản thân muốn lấy về USB. Nếu như không thể thu phục được Hoàng Thiên này, thì giết cũng được. Trong lòng dự tính như vậy, đặc công trung niên hói đầu ra lệnh. Ivan, cậu phụ trách giám sát tên Hoàng Thiên này, tìm một cơ hội bắt sống hắn tới địa điểm bí mật số 5 của chúng ta. Vâng, không thành vấn đề. Người tên là Ivan có vẻ hoàn toàn tự tin. Hiển nhiên, loại chuyện bí mật bắt cóc này chắc chắn không phải lần đầu tiên anh ta làm. Mỗi lần đều dễ như trở bàn tay, rất thành thạo, cũng rất tự tin. Elena thấy như vậy, không nhịn được nói. Thưa sếp, ngàn vạn lần không nên làm vậy. Hoàng Thiên này không phải người bình thường, thân thủ của anh ta vô cùng lợi hại. Nghe vậy, đầu tiên Ivan nở nụ cười. Elena, lẽ nào tên Hoàng Thiên này còn lợi hại hơn cả tôi? Ivan là một trong những đặc công xuất sắc của Nga, tinh anh trong tinh anh, thân thủ vô cùng lợi hại, thuật bắn súng xuất sắc, kinh nghiệm phong phú. Bởi vì vậy nên Ivan đã dưỡng thành tính cách có chút tự đại. Thấy Elena nói Hoàng Thiên rất lợi hại, Ivan không phục. Thấy Ivan không phục, Elena nở nụ cười, chậm rãi nói. Sếp, Hoàng Thiên này vô cùng lợi hại. Tôi đoán 10 người như anh ta cũng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Elena, nói vậy là sao? Lẽ nào tôi kém cỏi đến vậy? Ivan là không phục, suýt nữa đã nhảy dựng lên rồi. Đặc công trung niên hói đầu cũng hơi bất mãn, trầm giọng nói. Elena, chú ý cách nói chuyện một chút đi. Bên cạnh có một đặc công vóc dáng thấp bé cũng không tin, châm chọc nói. Elena, cô sẽ không phải cố ý nói Hoàng Thiên lợi hại như vậy, rồi tự mình đi giải vây đó chứ. Nghe vậy Elena thở hổn hển sau đó nói. Các người không nhìn thấy thân thủ Hoàng Thiên, đương nhiên là không tin rồi. Hắn đối mặt với ba tên đặc công Mỹ đang cầm súng, mắt tôi hoa cả lên, cơ bản không thấy rõ động tác của Hoàng Thiên. Ba tên đặc công Mỹ cầm súng đã bị đánh chết, một đòn chí mạng, lại còn dùng nắm đấm. Không thể nào. Ivan là người đầu tiên không tin, lớn tiếng nói. Elena, cô cố ý nói như vậy đúng chứ? Tình huống khi đó chính xác ra sao cũng không ai biết. Cô muốn nói thế nào mà chẳng được. Khuôn mặt Elena thay đổi, thở hổn hển, lấy súng lục đã bị Hoàng Thiên vò ra một cục, rồi nói. Các người, mở mắt ra nhìn một chút đi. Đây là khẩu súng lục bị Hoàng Thiên vò thành một cục. Nhìn thấy súng lục bị Hoàng Thiên vò thành một cục trên bàn, ánh mắt mọi người đều ngưng trọng, ngơ ngác nhìn khẩu súng. Ivan lại càng khó khăn nuốt nước bọt một cái, sau lưng, mồ hôi lạnh rơi, thầm nghĩ. Đây vẫn còn là người sao? Đặc công trung niên hói đầu cũng thay đổi nét mặt, vô cùng nghiêm nghị, cầm khẩu súng lục bị vò thành một cục lên, nhìn một lúc lâu. Bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, một chút âm thanh cũng không có, ngột ngạt tới nỗi khiến mọi người đều hít thở không thông. Sau một hồi lâu, đặc công trung niên hói đầu mới thở dài một hơi, ra lệnh. Ivan, Elena, hai người phụ trách giám sát Hoàng Thiên, nhớ cho kỹ. Hoàng Thiên không phải người thường, mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Hai người phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối đừng để Hoàng Thiên phát hiện ra. Ivan lại gian nan nuốt nước bọt, biết rằng đây là nhiệm vụ gian nan nhất từ trước tới nay của mình, tuy rằng chỉ là bí mật giám sát mà thôi. Elena cũng gật đầu, biết USB này là thất lạc từ trong tay mình. Bản thân cô không cách nào từ chối nhiệm vụ này, vì vậy Elena gật đầu. Thưa sếp, ngài yên tâm, tôi nhất định giám sát Hoàng Thiên cẩn thận. Đặc công trung niên hói đầu gật đầu một cái, sau đó nói. Mấy ngày nay, tôi có thể sẽ phải về nước một chuyến, mời cao thủ qua đây đối phó với Hoàng Thiên. Nhớ kỹ, nhất định phải giám sát Hoàng Thiên cẩn thận. USB này rất quan trọng đối với chúng ta. Tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon, sắc trời bên ngoài đã sáng choang, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Hoàng Thiên thích ý vặn thắt lưng, chuyện tối qua hắn cũng không quá để trong lòng. Thực lực đã bày ra ở đó, Hoàng Thiên cũng không lo, những kẻ này cho dù đối phương là đặc công hạng nhất. Hắn vặn eo, Sinh Gia Doanh cũng tỉnh. Cô mở đôi mắt to xinh đẹp ra, rồi cười nói. Anh Hoàng, có anh ôm, em ngủ thật thoải mái, không muốn rời giường một chút nào. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, hai người đồng thời rời giường. Sau khi rửa mặt xong, Sinh Gia Doanh vẫn có chút lo nói. Anh Hoàng, trưa nay anh thật sự chuẩn bị đi gặp bọn họ sao? Nếu như đối phương không có ý tốt, muốn gây bất lợi cho anh thì làm sao bây giờ? Hoàng Thiên cười nói. Gia Doanh, không cần lo lắng cho anh. Anh rất lợi hại, em biết mà. Điểm này Sinh Gia Doanh cũng biết. Cô biết thân thủ Hoàng Thiên vô cùng lợi hại. Nghĩ vậy, Sinh Gia Doanh cũng hơi yên tâm. Sau đó nói, anh Hoàng, không thì em đi với anh nha. Hoàng Thiên nói, Gia Doanh, em yên tâm ở lại trong khách sạn này đi. Đây là khách sạn 5 sao, vô cùng an toàn, không phải dễ dàng đi ra ngoài. Hoàng Thiên có dự định của riêng mình. Lần này đối phương chắc chắn là không có ý tốt. Nói không chừng còn định áp chế mình. Tình huống như vậy không chắc có xuất hiện tình cảnh máu tanh hay không. Nếu như mang theo Sinh Gia Doanh, lỡ như dọa sợ cô thì cũng không tốt. Trong lòng nghĩ vậy, Hoàng Thiên mới để Sinh Gia Doanh ở lại khách sạn. Hai người cùng nhau ăn sáng, sau đó Hoàng Thiên lại dặn dò Sinh Gia Doanh. Gia Doanh à, nhớ thật kỹ, phải ở trong khách sạn biết chưa? Anh Hoàng, anh yên tâm, em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong khách sạn. Ở trong phòng của chúng ta. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó mới yên tâm. Sau khi đưa Sinh Gia Doanh trở về phòng, hắn nhìn thời gian một chút, hôn một cái lên cái trán trắng nõn của Sinh Gia Doanh. Sau đó ra khỏi phòng, ở đại sảnh khách sạn chờ đối phương qua. Hoàng Thiên biết, ở trong tối có vài người đang bí mật giám sát mình. Mặt khác, Hoàng Thiên còn phát hiện ra Elena và một người khác. Hoàng Thiên cười, biết mình chỉ cần ở đại sảnh khách sạn, rất nhanh sẽ có người qua đây. Quả nhiên, Hoàng Thiên vừa mới xuống đại sảnh khách sạn chưa đến mấy phút. Một người Gaun nhìn qua như thân sĩ, dùng tiếng Trung không mấy lưu loát nói. Cậu Hoàng, xe đã chờ bên ngoài, tôi dẫn cậu lên xe. Hoàng Thiên gật đầu ra khỏi khách sạn, lên một chiếc xe sang màu đen thân dài ở bên ngoài. Bên trong xe có một tài xế đi cùng với tên người nước ngoài Gaun lần trước tới mời mình. Xe khởi động, chạy về hướng ngoại ô. Hoàng Thiên ngồi trên xe, cũng không nói lời nào mà nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý để chiếc xe này chạy. Hắn rất nhanh đã phát hiện, ở phía trước chiếc xe này rất xa có một chiếc xe hình như đang mở đường. Đằng sau chiếc xe này rất xa cũng có một chiếc xe đang chạy theo sau. Hoàng Thiên cười nhạt trong lòng, cũng không có vạch trần. Chiếc xe sang này chạy gần một giờ đồng hồ ra khỏi nội thành, chạy về hướng vùng ngoại ô, chạy thẳng vào một trang viên xa hoa. Hoàng Thiên ngồi trong xe, thoáng đánh giá ngoài xe một chút. Trang viên này rất lớn, cây xanh tỏa bóng, gần như bắt kịp trang viên xa hoa ở nước Mỹ của mình. Chủ nhân của trang viên này có thể không đơn giản. Trong lòng nghĩ vậy, thì chiếc xe sang dừng trước một bãi cỏ lớn, lối vào bãi cỏ này ít nhất có 7-8 tên to con lực lưỡng mặc áo đen đang đứng chỉnh tề. Hoàng Thiên phát hiện bên hông của những tên này đều có súng lục. Cậu Hoàng, mời cậu xuống xe. Tên người Gaun đưa Hoàng Thiên đến, ngược lại rất khách sáo. Hoàng Thiên thoáng đánh giá, diện tích bãi cỏ này ít nhất cũng tới mấy mẫu, hiển nhiên thường xuyên có người chăm sóc. Bãi cỏ chỉnh tề, xanh mượt, một cái lối đi nhỏ quanh co khúc khuỷu dẫn tới giữa bãi cỏ. Ở giữa bãi cỏ có mấy cái ô lớn che nắng, sau khi sắp xếp bàn còn chuẩn bị hoa quả các loại để trên bàn. Hắn thầm nghĩ, tên Rudolf này thật là chỉ chú ý mọi vẻ bề ngoài. Bề ngoài khách sáo với mình, nhưng mà trên thực tế... Hoàng Thiên ha ha cười lạnh trong lòng. Trên thực tế xung quanh đây đã bố trí không ít xạ thủ, thậm chí còn có vài tên súng bắn tỉa, còn sử dụng súng ngắm hết sức tân tiến. Súng ngắm có uy lực lớn như vậy, cho dù là xe bọc thép bình thường, cũng có thể bị một phát xuyên qua. Hoàng Thiên xuống xe rồi đi theo chỉ dẫn của tên người Gaun, từ từ đi đến giữa bãi cỏ. Hoàng Thiên muốn nhìn một chút, tên Rudolf này cuối cùng muốn làm gì? Nếu như là ghen tị với siêu thị Phú Giai, thì tên Rudolf này rốt cuộc muốn bàn yêu cầu gì đây? Đi đến giữa bãi cỏ, Hoàng Thiên nhìn thấy Rudolf. Hắn cảm thấy hơi lạ, không nghĩ tới nhân vật thâu tóm toàn bộ thế lực ngầm của thành phố lại là một người da đen. Hơn nữa còn là một người da đen năm 60 tuổi. Rudolf gật đầu với Hoàng Thiên một cái cũng không đứng dậy. Hoàng Thiên tự nhiên cũng không khách sáo, kéo một cái ghế qua ngồi xuống, ngồi đối diện Rudolf. Hai người cách nhau một cái bàn. Thấy Hoàng Thiên đến rồi là còn hiên ngang ngồi xuống trước mặt mình. Trong lòng Rudolf vô cùng thích thú, thầm nghĩ. Thật là không biết trời cao đất dày, thật sự một thân một mình tới đây. Nếu như lần này không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, vậy thì... Trong lòng Rudolf hừ lạnh hai tiếng, nhưng mặt ngoài là không hề thể hiện ra. Bên ngoài vẫn là gương mặt tươi cười. Cậu Hoàng, nếm thử hoa quả nơi này của chúng tôi đi. Một phiên dịch viên bên cạnh vội vàng phiên dịch thành tiếng phổ thông. Thấy Rudolf như vậy, Hoàng Thiên thầm nghĩ, tên này là một tên ngụy quân tử. Một kẻ thâu tóm thế lực ngầm, nếu như hiền hòa khách sáo như vậy, Hoàng Thiên ngàn vạn lần cũng không có tin. Lòng dạ tên Rudolf này chắc hẳn rất độc ác. Hoàng Thiên cảm thấy ở chung với người như vậy rất là khó chịu, không thoải mái chút nào. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian mà đi thẳng vào vấn đề. Ông Rudolf, ông giống trống khua chiêng mời tôi qua đây như vậy, không biết có chuyện gì hay không? Rudolf nghe phiên dịch xong thì mỉm cười nói. Không ngờ tới cậu Hoàng Thiên lại là một người sảng khoái như vậy. Vậy thì dễ rồi. Tôi thích những người sảng khoái như cậu Hoàng Thiên đây. Cậu Hoàng Thiên là chủ của siêu thị Phú Giai, đúng chứ? Lợi nhuận hàng năm tôi nghĩ cũng phải là một con số trên trời. Nghe vậy Hoàng Thiên trêu tức. Rồi sao? Chẳng lẽ ông Rudolf đây cảm thấy hứng thú với siêu thị của tôi ư? Rudolf gật đầu rồi nói. Tôi đã được người khác ủy thác. Trước tiên nói một chút với cậu Hoàng đây. Không biết cậu Hoàng có nguyện ý lấy ra một phần cổ phần hay không? Chỉ cần cậu Hoàng đồng ý lấy một phần cổ phần ra, thì người sau lưng tôi nhất định có thể đảm bảo siêu thị Phú Giai ở cả châu Âu sẽ không có bất kỳ phiền phức gì. Nghe vậy Hoàng Thiên nở nụ cười, thật đúng là có người ghen ghét siêu thị của hắn. Sau khi cười xong, Hoàng Thiên mới nói. Tôi nói này ông Rudolf, bối cảnh siêu thị Phú Giai của chúng tôi cũng rất mạnh mẽ. Lẽ nào người sau lưng ông thật sự có thủ đoạn thông thiên? Không nói dối cậu Hoàng, người sau lưng tôi rất mạnh mẽ, cho dù thân phận cỡ tôi cũng chỉ có thể coi là một nhân vật nhỏ. Thế nào, cậu Hoàng Thiên, chỉ cần cậu lấy ra một phần cổ phần thôi, đây nhất định là cục diện đôi bên cùng có lợi. Hoàng Thiên cười nói, ông Rudolf, ở Trung Quốc chúng tôi có hồng môn yến, không biết ông có biết hay không? Tôi đã nghe qua, cậu Hoàng, lần này mời cậu tới, nghiêm túc mà nói chính là hồng môn yến. Hoàng Thiên thấy Rudolf ăn nói chắc chắn như vậy, không khỏi cười. Ông Rudolf này, xem ra tôi không đồng ý với yêu cầu ông đưa ra cũng không được rồi. Nói đi, các người định lấy bao nhiêu cổ phần? Nghe vậy, Rudolf vui vẻ, đắc ý cười nói. Cậu Hoàng, cậu thật là một người sảng khoái. Chúng tôi cũng không muốn kiểm soát siêu thị Phú Giai. Như vậy đi, cậu lấy ra 40% cổ phần. Được chứ? Chuyện này không thành vấn đề, đúng không? Hoàng Thiên chậm rãi nói. Ông Rudolph, xem ra tôi không lấy ra 40% cổ phần này cũng không được rồi. Xung quanh đây, chỉ sợ có hơn 10 người đang nhắm súng vào tôi, trong đó còn có 3 súng ngắm lớn. Cậu Hoàng, không nhìn ra cậu cũng là một cao thủ, quan sát cẩn thận đến thế. Vì lần trao đổi này có thể thuận lợi tiến hành, có thể có một kết quả mỹ mãn. Tôi đã tự tay bố trí những thứ này đấy. Cậu Hoàng, cậu không phiền chứ? Từ nay về sau, chúng ta chính là bạn bè. Hoàng Thiên cũng cười ha ha. Chờ Hoàng Thiên cười xong, Rudolph vung tay. Một tên đàn ông vạm vỡ áo đen bên cạnh lấy ra một túi văn kiện. Đây là công văn pháp luật mà chúng tôi đã chuẩn bị. Cậu Hoàng, cậu ký tên đi. Hoàng Thiên nhận công văn, đọc sơ qua, sau đó hỏi. Ông Rudolph, tôi rất hiếu kỳ về vị đứng sau lưng ông. Có thể tiết lộ cho tôi một chút được không? Đến cùng là nhân vật thông thiên nào? Có thể là do tâm trạng đang tốt, cũng có thể là cảm giác Hoàng Thiên đã chuẩn bị ký tên. Rudolph lại không hề che giấu, đắc ý cười ha ha. Cậu Hoàng, cậu có biết gia tộc Gyros hay không? Chắc cậu đã nghe qua rồi chứ. Người sau lưng tôi là cậu chủ James của gia tộc Gyros. Rốt cuộc hắn đã biết đến cùng là ai ghen ghét siêu thị của mình rồi. Hoàng Thiên cao hứng cười ha ha. Hắn không hề lạ gì kể tên là James của gia tộc Gyros. Ngược lại còn tương đối quen thuộc, còn biết không ít tình huống liên quan tới gia tộc này. Ở cả Âu Châu, gia tộc này có thể nói là một tồn tại giống như kẻ săn mồi, đồng thời nó cũng rất bí ẩn. Gia tộc Gyros là gia tộc lâu đời, thần bí nhất trên địa cầu. Một gia tộc bí ẩn khống chế thế lực ngầm ở thế giới này. Một gia tộc hùng mạnh đã khống chế mạch máu kinh tế ở tinh cầu này gần 2 thế kỷ. Với đại đa số người bình thường mà nói, nó khá là xa lạ. Bởi vì ở thời đại truyền thông đại chúng, ánh mắt của mọi người chỉ có thể quan tâm đến gia tộc Rockefeller hoặc là gia tộc Morgan, những cái tên nổi bật này. Mà ở thế kỷ 20, trước Thế chiến thứ 2 ở Mỹ, đã từng có một câu kinh điển dùng để hình dung tình hình nước Mỹ khi đó. Đảng Dân Chủ thuộc về gia tộc Morgan, Đảng Cộng Hòa thuộc về gia tộc Rockefeller. Kỳ thật đằng sau câu nói này còn có một câu. Rockefeller và Morgan đều thuộc về gia tộc Gyros. Từ chỗ này không cần phải bàn cãi, gia tộc Gyros không hề đơn giản. Không phải người bình thường và thế lực nào cũng có thể chống lại. Gốc gác gia tộc này quá sâu xa, quá mạnh mẽ. Người như Rudolph, kẻ kiểm soát toàn bộ thế lực ngầm ở thành phố Paris, ở gia tộc Gyros cũng chỉ là lính hầu nho nhỏ mà thôi. Nghe nói là gia tộc Gyros, Hoàng Thiên ngẩn người, sau đó nét mặt hơi đổi. Gia tộc này lại dám nhìn chăm chăm vào siêu thị Phú Giai của mình sao? Đúng là gặp quỷ rồi. Nhìn nét mặt của Hoàng Thiên, Rudolph còn tưởng rằng ông ta đã dọa sợ Hoàng Thiên, đắc ý cười ha ha. Nhưng mới cười được 2 tiếng, tiếng cười của Rudolph đã im bặt, dường như bị người ta bóp chặt yết hầu. Chỉ thấy sắc mặt Hoàng Thiên hơi đổi một chút. Tiếp theo, cầm mớ công văn pháp luật chuyển nhượng cổ phần này lên, xé thành từng mảnh vụn giấy từ đầu ngón tay hắn bay xuống. Như thể đang cười nhạo Rudolph. Mặt Rudolph đỏ lên, lớn tiếng nói. Hoàng Thiên, cậu đây là chuẩn bị làm gì? Chẳng nhẽ cậu không muốn sống hay sao? Hoàng Thiên cười ha ha nói. Ngớ ngẩn, ông cho rằng dựa vào mấy khẩu súng ngắm này là có thể uy hiếp được tôi sao? Nói xong, Hoàng Thiên chụp lấy Rudolph nặng gần 200 cân nhấc bổng lên. Người xung quanh chứng kiến tình cảnh này đều ngẩn người. Phải biết, lúc đó Hoàng Thiên và Rudolph cách nhau một cái bàn. Khoảng cách giữa cả hai ít nhất có tới 2-3 mét. Rudolph lại cực kỳ khỏe mạnh, gần 200 cân. Vậy mà chẳng khác nào con gà con bị túm cổ lên. Cậu Hoàng, cậu muốn làm gì? Thấy mình bị Hoàng Thiên chộp vào trong tay, hơn nửa hai chân đều rời khỏi mặt đất. Rudolph bắt đầu lớn tiếng kêu gào. Hoàng Thiên nhẹ nhàng phun ra 2 chữ. Đồ ngu! Hắn cũng mặc kệ Rudolph liên tục nghe không hiểu, giơ tay lên tát cho lão ta 2 cái bạt tai. Bạt tai mạnh mẽ đánh trên gò má của Rudolph, người xung quanh càng ngẩn người. Ngàn vạn lần không nghĩ tới Hoàng Thiên lại hung hãn như vậy. Ở dưới ánh mắt của mọi người, hắn lại còn tát lão đại nhà mình 2 cái bạt tai. đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như vậy. Còn đứng ngây ra mà làm gì? Nổ súng, mau nổ súng, bắn chết nó cho tao. Đồ đốc hoàn toàn kêu gào, không hề có chút hình tượng nào. Xa xa, vài tay súng bắn tỉa vẫn đang nhắm vào Hoàng Thiên. Thấy vậy dồn dập bóp cò. Mấy viên đạn đùng đùng bay tới. Mấy tay súng bắn tỉa có niềm tin tuyệt đối. Mục tiêu sẽ bị mình bắn một phát nổ đầu. Thế nhưng rất nhanh, những tay súng bắn tỉa này chợt ngẩn ra. Mắt nhìn vào ống ngắm, hoàn toàn choáng váng khi thấy viên đạn của mình bắn ra lại chuẩn xác, bắn trúng lão đại nhà mình. Hơn nữa còn là một phát bắn nổ đầu. Đầu của Rudolf bị mấy viên đạn trực tiếp bắn nổ thành một đám mưa máu, cả đầu cũng không còn. Đương nhiên là do Hoàng Thiên túm lấy Rudolf ra đón những viên đạn này. Động tác Hoàng Thiên rất nhanh, không có một ai nhìn rõ. Mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Sau đó, lão đại nhà mình cả đầu cũng không có còn. Không có bất kỳ vết máu nào bắn đến trên người Hoàng Thiên. Khắp người Hoàng Thiên hoàn toàn sạch sẽ. Hắn ném thi thể không đầu của Rudolf đi. Trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm sáng lấp lóa. Đây là cổ kiếm trảm kim. Xa xa, vài tên súng bắn tỉa và những tay súng thiện xạ đang ẩn nấp ở xung quanh. Hoàng Thiên biết rõ những kẻ này muốn nổ súng nhằm vào mình. Hắn đương nhiên sẽ không tha cho những tên này. Bên cạnh Hoàng Thiên, các tùy tùng của Rudolf cũng chính là những tên áo đen vạm vỡ, rất nhanh đã kịp phản ứng. Bọn hắn cầm theo súng lục, súng máy, các thứ vũ khí lên, liên tục tấn công về Hoàng Thiên. Những viên đạn này Hoàng Thiên ngay cả nhìn cũng không nhìn thẳng. Hắn cầm phi kiếm trong tay giống như hổ nhập bầy dê. Một kiếm lại một mạng, không khác nào cắt rau thái dưa, động tác nhanh chóng. Bóng Hoàng Thiên cùng chuyển sang trạng thái mờ ảo, không ai có thể thấy rõ động tác của hắn. Sau khi Hoàng Thiên giết ít nhất 20-30 tên đàn ông vạm vỡ áo đen, những tên này rốt cuộc mới kịp phản ứng, ném vũ khí đi, sau đó ôm đầu chạy trốn. Những tên này trốn đến chỗ nào cũng bị Hoàng Thiên giết chết. Những xạ thủ ở xa xa, tay súng bắn tỉa chứng kiến cảnh giết chóc tàn sát này, sắc mặt trắng bệch, trốn ở nơi đó ngay cả động cũng không dám động. Đây quả thật chính là sát thần. Hoàng Thiên dễ dàng giải quyết những tên áo đen vạm vỡ. Bóng Hoàng Thiên lướt qua nhanh chóng, giết chết những xạ thủ này. Tay súng bắn tỉa ở xung quanh, những kẻ này cho đến chết cũng không hiểu vì sao mình đã trốn rồi mà Hoàng Thiên còn có thể phát hiện ra. Giết xong những tên này, Hoàng Thiên cực kỳ hả giận. Lại dám đánh chủ ý lên siêu thị Phú Giai của mình sao? Còn dám nổ súng với mình, đúng là muốn chết. Thần thức Hoàng Thiên quét qua sau khi phát hiện không có một tên xạ thủ hay tên đàn ông áo đen vạm vỡ nào còn sống. Bóng dáng hắn hơi lay động, bay về hướng một căn biệt thự cách đó không xa. Động tác của Hoàng Thiên rất nhanh, dường như phát hiện bên trong biệt thự này có mục tiêu gì. Tại lầu 3 của biệt thự, trong một căn phòng cực kỳ xa hoa, một tên béo người da đen đang mặt mày đầy khiếp sợ, mặt mày trắng bệch nhìn một màn nơi xa. Hoàng Thiên đã nhận ra tên béo này chính là tên béo lần trước phát sinh xung đột với mình. Tên xấu xí còn rất nặng mùi. Thần thức Hoàng Thiên vừa quét qua đã nhận ra, lập tức một đường bay tới phá cửa sổ mà vào, lạnh lùng đứng trước mặt tên mập này. Tên béo này là con thứ hai của Rudolf, nghe nói hôm nay Hoàng Thiên tới dự tiệc. Tên béo mới đứng trong căn phòng này, từ trên cao nhìn xuống, đứng ở tầng 3, xuyên qua cửa sổ thủy tinh lớn, theo dõi tình hình trong sân cỏ. Ban đầu, tên béo chỉ muốn xem cảnh Hoàng Thiên bị áp chế, bị cha mình dạy dỗ ra sao. Không ngờ tình hình đã vượt hoàn toàn khỏi dự liệu. Cha mình bị bắn nổ đầu, Hoàng Thiên đại khai sát giới, giết sạch, gà chó không tha. Hắn xem mà sợ tới ngây người. Mặt mày tên béo tái nhợt run lẩy bẩy, vùng muốn quay người bỏ dậy, nhưng mà hai chân hoàn toàn không nghe theo sai khiến, giống như không còn là của mình, cho dù một bước cũng không thể bước. Thấy Hoàng Thiên xuất hiện trước mặt mình, tên béo suýt nữa sợ tới ngã quỵ xuống đất. Hoàng Thiên ngửi ra một mùi nước tiểu ngay ngáy. Tên này thật sự là sợ vãi tè rồi. Hoàng Thiên căm ghét nhíu mày. Đừng giết tôi. Tôi có thể cho anh rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Tên béo mở miệng cầu xin. Nhưng Hoàng Thiên một câu cũng nghe không hiểu. Kiếm trong tay hắn giơ lên. Tên béo ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Một chiêu cướp đi mạng nhỏ. Không khí trong căn phòng này thật sự rất khó ngửi. Hoàng Thiên một khắc cũng không muốn ở lại. hắn dùng ẩn thân quyết ngự kiếm phi hành rời đi. Trở lại khách sạn bên bờ sông Sen, ở trên mái của khách sạn, bốn bề vắng lặng. Hoàng Thiên dùng ẩn thân quyết đi tới dọc theo mái hiên đi xuống tới cửa phòng mình. Thần thức hắn quét qua, phát hiện Sinh Gia Doanh đang trong phòng ngoan ngoãn lên mạng, hắn khẽ mỉm cười. Chờ Hoàng Thiên tiến vào phòng rồi, thấy Hoàng Thiên bình an vô sự, Sinh Gia Doanh mới đứng dậy hoan hô, bỏ chuột máy tính ra, bay nhào vào trong lồng ngực Hoàng Thiên, cô vô cùng mừng rỡ. Anh Hoàng, cuối cùng anh cũng về rồi, em lo gần chết. Hoàng Thiên ôm Sinh Gia Doanh, hôn một cái lên môi cô. Không có chuyện gì, không sao hết, anh đã về rồi. Chúng ta đi ăn cơm trưa thôi. Lần này chúng ta ăn tiệc lớn, đi ăn nhà hàng tốt nhất của Gaun. Tại một trang viên ở ngoại thành. Hoàng Thiên rời đi chưa tới một giờ, lượng lớn cảnh sát đã đến nơi này ít nhất là mấy trăm cảnh sát. Nơi này rất nhanh đã bị phong tỏa. Khi cảnh sát nước Gaun tiến vào đây, cảnh tượng thê thảm giống như bước vào địa ngục, khiến cho bọn họ liên tục âm thầm hoảng sợ. Những người này không phải thân một nơi đầu một nẻo thì chính là bị một đao đoạt mạng. Thậm chí ngay cả súng ở hiện trường cũng bị lưỡi đao sắc bén chém đứt. Chỗ mặt cắt vô cùng bóng loáng, không hề có một chút gồ ghề bóng loáng như mặt kính. Xảy ra chuyện lớn như vậy còn là Rudolph bị giết. Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố đích thân đến, mặt mày nghiêm nghị, nhìn tất cả những thứ này mà không nói một lời. Rudolph bị giết, mặc dù cảnh sát đã phong tỏa tin tức, nhưng vẫn không thể khống chế được các thế lực ngầm thành phố truyền tin tức ra ngoài. Nhất thời, cả thế lực ngầm của thành phố một lần nữa diễn ra thanh tẩy. Càng ngày càng xuất hiện nhiều trận ác chiến với quy mô lớn, đương nhiên đây là chuyện về sau. Lúc này Hoàng Thiên đang hưởng thụ bữa ăn ngon cùng Sinh Gia Doanh tại một nhà hàng xa hoa bậc nhất của thành phố. Điều khiến Hoàng Thiên cảm thấy kỳ là Rudolph đã bị giết, nhưng xung quanh vẫn còn có người giám sát mình. Ngoài một nhóm người Elena ra, rõ ràng còn có một nhóm người khác. Hoàng Thiên thầm nghĩ, lẽ nào là người của gia tộc Chiros? Bọn họ muốn tự mình ra tay, chuẩn bị xuống tay với mình ư? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, trong lòng cười lạnh. Hai người Hoàng Thiên hưởng thụ bữa ăn này, mỗi món ăn đều có giá lên tới mấy chục ngàn euro. Hai người tay trong tay đi ra khỏi nhà hàng, sau khi ăn xong, hai người cũng không có vội vàng rời đi mà đi trên con đường lớn thong thả đi bộ. Nhìn thấy một vài cửa hàng rất tốt, Sinh Gia Doanh còn rất thích thú, kéo Hoàng Thiên đi vào xem một chút, thấy đồ vật thích hợp, thứ mình thích Sinh Gia Doanh cũng sẽ mua. Dọc theo đường đi, hai người cũng mua vài món đồ nho nhỏ. Thấy phía trước có một cửa hàng đồng hồ rất sang trọng, Sinh Gia Doanh kéo tay Hoàng Thiên. Anh Hoàng, chúng ta vào xem một chút đi, em tặng cho anh một món đồ. Hai người bước vào cửa hàng, bên trong còn có không ít đồng hồ nổi tiếng thế giới, chủng loại rất đầy đủ. Đây là một cửa hàng chuyên kinh doanh đồng hồ. Bên trong quầy, tinh xảo, có không ít đồng hồ. Đồng hồ nam chiếm đa số, đồng hồ nữ cũng không ít. Anh Hoàng, đồng hồ này, anh xem, anh đeo thử một chút đi. Sinh Gia Doanh chỉ vào một cái đồng hồ đeo tay. Đây là một cái đồng hồ nổi tiếng thế giới rất tinh mỹ, giá cả tất nhiên cũng không có rẻ. Hoàng Thiên nhìn một chút rất nhanh, đã bị một cặp đồng hồ tình nhân hấp dẫn. Đây là một cặp đồng hồ nạm kim cương vô cùng tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ, chớp mắt đã thu hút ánh nhìn của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chỉ vào cặp đồng hồ tình nhân rồi nói, Gia Doanh, em nhìn cặp đồng hồ này xem, cảm thấy thế nào? Sinh Gia Doanh nhìn theo hướng Hoàng Thiên chỉ, lập tức nhìn thấy một cặp đồng hồ tình nhân tinh xảo. Ánh mắt lập tức bị một cặp đồng hồ này hút sâu vào. Trong mắt cô liên tục phát sáng, sau khi nhìn một hồi cô mới mừng rỡ nói. Anh Hoàng, cặp đồng hồ tình nhân này thật là đẹp, thật là tinh xảo, em rất là thích. Hoàng Thiên gật đầu nhờ cô bán hàng lấy cặp đồng hồ này ra. Hai người đeo lên thử một chút. Cả hai đều rất thích. Sinh Gia Doanh càng yêu thích không nỡ buông tay. Đây chính là một cặp đồng hồ tình nhân, mỗi người một cái. Nghĩ thôi cũng thấy hài lòng rồi. Bản thân Hoàng Thiên cảm thấy không tệ, hơn nữa thấy Sinh Gia Doanh yêu thích. Hắn sảng khoái quẹt thẻ trả tiền. Lúc này Sinh Gia Doanh đeo đồng hồ nữ lên trên tay, sau đó còn mừng rỡ giúp Hoàng Thiên đeo đồng hồ nam vào. Hai người mỗi người một cái. Anh Hoàng, thật sự rất đẹp. Nói rồi Sinh Gia Doanh chủ động kéo tay Hoàng Thiên. Hai người vô cùng vui vẻ đi ra khỏi cửa hàng này. Anh Hoàng, em thật hy vọng mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như vậy. mỗi ngày đều có anh làm bạn. Sinh Gia Doanh đã đồng tình với Hoàng Thiên. Nghe vậy Hoàng Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hai người đi dạo trên đường, sau đó lại tới khu rừng ở phía đông đường lớn Kem Elise. Nơi này phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Sau khi đi dạo phố mệt mỏi, có thể ở đây nghỉ ngơi một chút, thưởng thức một chút cảnh đẹp tự nhiên. Hai người dựa vào nhau, ngồi trên một chiếc ghế dài, thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Tâm trạng Hoàng Thiên đang rất tốt, thế nhưng xa xa như ẩn như hiện, có mấy con ruồi khiến Hoàng Thiên hơi phiền lòng. Hắn thầm nghĩ, nếu như những kẻ này đúng là người của gia tộc Chirot phái tới, thì hắn cần phải chuẩn bị tự mình ra tay với gia tộc khổng lồ này. Hai người ở đây nghỉ ngơi một chút, Sinh Gia Doanh là hứng thú quá độ, lôi kéo Hoàng Thiên. Anh Hoàng, chúng ta đến quảng trường bên kia xem một chút đi, bên kia náo nhiệt quá đi mất. Bên kia là quảng trường hình tròn ở trung tâm thành phố, tự nhiên vô cùng náo nhiệt, so với nơi đây hoàn toàn là một phen phong vị khác. Hoàng Thiên cũng nổi hứng, hai người nắm tay nhau đi qua bên đó. Quảng trường hình tròn có rất nhiều người, tự nhiên cũng rồng rắn hỗn tạp, đủ loại người. Thần thức Hoàng Thiên rõ ràng phát hiện một tên đô con người phương Tây đang cầm trong tay một áo khoác, lợi dụng áo khoác che đi, trong tay rõ ràng là một khẩu súng lục. Ở hai bên tên đàn ông này, ở vị trí rất xa còn có hai người tiếp ứng. Thấy tên đàn ông phương Tây đi về mình mà trong tay còn cầm theo một khẩu súng, Hoàng Thiên cười lạnh. Ở nơi xa hơn, Elena cũng đang trong bóng tối theo dõi Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên và bạn gái chơi tới cao hứng, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái, thậm chí còn bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nhiệm vụ theo dõi do Elena và Ivan hai người đồng thời phụ trách. Elena thấy Ivan cầm súng lục đi đến tiếp cận Hoàng Thiên, trong lòng Elena rất lo thầm nghĩ. Ivan đáng chết, thế này là đang muốn gây rắc rối rồi. Nếu dùng cách này có thể bắt cóc được Hoàng Thiên, có đánh chết Elena cũng không tin. Nhưng khiến Elena mở rộng tầm mắt là Ivan đúng đã thành công. Gã thành công tiếp cận Hoàng Thiên, hơn nữa còn vững vàng áp súng lục lên người Hoàng Thiên. Kết thúc tập 100 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.